Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 103, bảo chứng cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu xếp xong xuôi, mấy nha đầu liền cáo từ lui ra mặc như sơn dẫn theo đám nam nhân trong nhà tới xem xét một vòng thấy căn phòng dạy học được thu dọn tươm tất trong thời gian ngắn như thế. Ông tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Nhìn thấy Mặc Phàm lén lút tiến lại gần, Mặc Y mỉm cười. Chiếm luôn phòng tân hôn của nhị ca rồi. Thế này thì không lấy được nhị tẩu nữa rồi. Mặc Phàm thấy nàng vẫn còn tâm tình đùa giỡn, liền yên lòng, thấp giọng dặn dò. Tẩu tử của nhị ca còn chưa có bóng dáng đâu. Ngũ muội, muội cứ coi lần này vào cung như đi xem náo nhiệt thôi. Đừng áp lực quá, đừng để ý lời cha nói. Hắn chỉ dám lẩm bẩm khe khẽ. Mặc Híp, con mau ra tiền viện. Mặc Như Sơn mặt mày nghiêm nghị gọi. Huynh muội nhìn nhau, đành bất lực mà bước đi. Tới tiền sảnh, Mặc Như Sơn nghiêm túc trò chuyện với Mặc Y. Đại bá có rất nhiều đồng liêu, nhưng chưa từng nghe ai có nữ nhi gặp chuyện như con. Bởi vậy, con phải tranh khí. Nếu con vào cung biểu hiện tốt, được nương nương yêu ái, thì Mặc gia chúng ta sẽ đổi khác. Ông nhớ tới khi mình kể chuyện này với cấp trên và đồng liêu, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng sau đó đều tỏ rõ thái độ cung kính hơn hẳn. Thậm chí, nương nương còn có thể chỉ hôn cho con một mối tốt. Nghe đại bá nói vậy, bóng dáng Lương Hựu liền hiện lên trong đầu Mặc Y. Nếu thật sự được nương nương chỉ hôn, thì tốt biết mấy. Khóe môi nàng không kìm được khẽ cong lên. Mặc Như Sơn vẫn còn tiếp tục. Sở dĩ đại bá coi trọng việc này như vậy, cũng không phải không có lý do. Con còn nhỏ, không hiểu rõ chuyện trong nhà. Hiện tại, nhà ta đang gặp một khó khăn lớn. Nếu xử trí không khéo, e là ngày sau càng thêm gian nan. Nếu con nắm được cơ hội này, thật sự có thể nhờ con mà giải quyết. Thì đại bá ta bảo đảm, mỗi dịp tế tổ cuối năm, đều sẽ nhắc đến công lao của con. Của hồi môn của con, đại bá cũng sẽ cùng phụ mẫu con chuẩn bị thật tốt. Mặc Kim mồ hôi đổ ra đầy trán. Kỳ thực, phụ thân cũng từng nhắc nàng vài điều kỳ lạ ở quê nhà. Nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương, hiểu cũng chẳng thấu, chỉ đơn thuần lo cho nhà họ Tống mà thôi. Tuy nàng không cho rằng một chuyến vào cung có thể hóa giải được điều ấy, nhưng cũng chẳng biết phản bác ra sao. Còn nữa, nghe nói mẫu thân con và tam thẩm muốn cho hai vị tỷ tỷ cùng học. Phải nói rằng, cơ hội này quả thật hiếm có. Ngày mai, con vẫn nên hỏi thử Triệu Mama. Nếu bà ấy đồng ý thì là điều tốt. Nếu không đồng ý, thì cũng đừng miễn cưỡng. Hiện tại, điều quan trọng nhất là con phải tự giữ mình. Việc vào cung không phải chuyện nhỏ. Làm tốt thì rạng danh tổ tông, không khéo lại rước lấy tai họa. Trong quá trình học, nếu có gì không hiểu, phải hỏi rõ Triệu Mama, đừng sợ mất mặt, tuyệt đối không được tự cho là đúng. Gần đây, đại bá thấy con cũng trầm tĩnh, tin rằng mọi việc sẽ thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Mama đến, người nhà họ Mặc vẫn vô cùng nhiệt tình tiếp đón, định nán lại hàn huyên một lúc. Nhưng Triệu Mama liền nói, thời gian gấp rút. Mặc cô nương, mời đi theo ta. Dứt lời, bà thẳng hướng căn phòng mới dọn đi tới. Vương thị vội kéo Mặc Y, thì thầm. Đừng quên nói đấy, vào phòng, Triệu Mama đảo mắt nhìn một vòng, rồi ngồi xuống ngay. Mặc cô nương, mời ngồi. Mặc ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặc Y cô nương, trước khi bắt đầu học, cô có điều gì muốn hỏi chăng? Mặc Kinh ngồi yên một lúc, cuối cùng thành thật nói. Triệu Mama, thật lòng mà nói. Chuyện này mang đến ảnh hưởng quá lớn cho gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đại bá cũng vừa lo vừa mừng lại bất an. Trên người ta đặt bao nhiêu kỳ vọng mà ta thực sự không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Triệu Mama thầm cảm thấy Mặc Y có một sự chín chắn vượt quá tuổi tác và hoàn cảnh gia đình. Tâm tư của Mặc gia và của cô nương ta đều hiểu. Có điều... Ánh mắt bà nhìn về bức tường trống, mọi chuyện hiện nay vẫn chưa có kết luận, hé lộ quá sớm, đối với Mặc gia hay cô nương, đều không có lợi. Nhưng, cô nương xin cứ yên tâm, ta có thể bảo chứng với cô, chỉ cần cô học hành nghiêm túc, ứng đối khéo léo, thì dẫu thế nào, đây cũng sẽ là chuyện tốt. Trong lòng bà thầm tính, nếu nàng thật sự trở thành vương phi, vậy thì phú quý cả đời. Mặc gia ắt cũng sẽ thăng hoa khác hẳn hiện nay. Lùi một bước mà nói, dù kết cục không thành, nhưng chỉ cần vương gia hơi ưu ái, thì dù là tài sản hay tiền đồ của nam nhân Mặc gia, cũng sẽ thu được ích lợi không nhỏ. Nghe vậy, sắc mặt Mặc Y vẫn đầy ưu tư. Mà, vậy những điều mà ta sắp học, chỉ liên quan đến một lần vào cung này thôi sao? Triệu Mama mỉm cười. Hiện tại, là vậy. Thực ra, mục đích chính, chỉ là để cô nương khi vào cung, không đến mức hoảng loạn đến nỗi chẳng bước nổi, chẳng nói ra lời khi gặp nương nương, hoặc thậm chí gặp hoàng thượng. Cô nương đừng tưởng ta đang nói đùa đấy. Mặc Y quả thực thấy buồn cười, nhưng suy nghĩ một hồi lại nói. Những điều Mama nói, thật ra cũng rất có khả năng xảy ra. Đúng vậy, bởi thế, chúng ta phải tận dụng tối đa quãng thời gian này. Chỉ là, nhiều điều, vốn bắt nguồn từ sự dạy dỗ từ nhỏ, từ khí chất gia đình, thậm chí là do thiên tính. Chẳng phải ngày một ngày hai có thể học được, lại càng khó để vận dụng tự nhiên. Cô nương phải hiểu thật rõ điều ấy. Hơn nữa, cô nương cần biết rằng, dẫu là người bình phàm, cũng có thể vào khoảnh khắc nào đó, được trời cao ban cho cơ hội đổi mệnh. Nắm được là cô nương đã thắng rồi. Trong mắt Triệu Mama, bóng hình của Phùng Trắc Phi thoáng lướt qua. Phùng Lệ Nương chính là như thế. Khi cơ hội đến, nàng ta nắm chặt, thậm chí còn tự tạo ra cơ hội cho mình. Tuy con đường nàng ấy chọn khác với bản thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trước đó, nàng ta đã làm rất tốt. Áp lực từ mọi phía bất chợt khiến Mặc Y cảm thấy sắp không chống nổi, vành mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng. Nhưng mà, Mama, Mặc Y thật sự không muốn thay đổi gì cả. Chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị mà thôi. Ồ, vậy trong mắt cô nương, thế nào mới là cuộc đời bình dị? Mặc hơi cúi đầu, nói ra, người chớ chê cười. Ta rất thích trò chuyện với cô nương như vậy, cứ nói đi. Ta muốn... Cũng chẳng rõ vì sao lại thốt ra những lời này, nhưng nàng cứ nói. Chỉ mong tương lai được gả cho một người thư sinh mặc áo vải xanh. Lời này khiến Triệu Mama bất giác bật cười. Trong đầu bà chợt hiện ra hình ảnh vương gia, khắp người tỏa ra sự xa hoa tột đỉnh. Hắn cho rằng mình không câu nệ, nhưng kỳ thực lại vô cùng cầu kỳ. Trong muôn ngựa chiến, xông pha nơi tiền tuyến, máu nóng của kẻ thù vung vãi lên người, khí thế như núi lở sóng dâng. Đó đâu phải là dạng thư sinh trắng mặt, người đó tính tình ôn hòa, cư xử lễ phép, Mặc mường tưởng như phụ thân mình vậy. Không, còn phải cứng cỏi hơn, thực tế hơn, giống như Lương Hữu vậy. Triệu Mama càng thấy buồn cười, vị chủ tử kia, bà đã trông từ lúc còn đỏ hòn. Lớn chừng ấy rồi, chưa từng thấy hắn ôn hòa lễ độ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có trước mặt Minh An công chúa, hắn mới không phát hỏa. Trước kia, bị thái tử của trách, hắn còn trợn mắt chừng lại nữa kia. Huống chi là người khác, ba câu không hợp ý, câu thứ tư sẽ động thủ rồi. Nhà của ta sẽ có một sân nhỏ đón nắng, trồng đầy hoa. Triệu Mama lại nhớ đến phủ vương gia, vườn hoa to như mê cung. Nếu có thể, đôi mắt Mặc Y sáng lên, mở một tiệm nhỏ ở phố Kim Bảo, tự lực sinh sống. Thì đời người sẽ viên mãn, còn lại. Ta không mơ gì khác. Triệu Mama nghĩ đến đống sản nghiệp lớn nhỏ, sáng lẫn ngầm, của vương gia. Hừm, hai điều cuối kia, cũng chẳng phải chuyện khó. Vì vậy, Mama, cho đến hiện tại, chuyện này chỉ mang lại cho ta nỗi bất an. Đặc biệt là người nhà, họ không hiểu gì cả mà cứ mừng rỡ. Cứ ngỡ trời ban phú quý cho Mặc gia, ngay cả ngoại tổ mẫu, cữu mẫu, di mẫu, ai nấy cũng hào phóng như đang đặt cược. Mẫu thân thì, nàng là mặt xấu, mẫu thân đối với ta cũng khách khí hơn mấy phần, còn phụ thân, áp lực lớn đến mức còn dối hơn cả ta. Những điều ấy, chẳng phải ta mong muốn, nhất là, khi giấc mộng đẹp trong lòng họ tan vỡ, ta biết lấy gì để đối mặt. Mặc Y cô nương, ta và cô chỉ như bèo nước gặp nhau, nhưng ta muốn hỏi một câu, cô có tin ta không? Đôi mắt trong trẻo của Mặc Y nhìn thẳng Triệu Mama. Tuy Mặc Y chưa hiểu rõ người, nhưng ta tin người. Tốt, vậy ta cam đoan với cô, chỉ cần cô dụng tâm học tập, hoàn thành tốt chuyến hành cung, thì những tâm nguyện mà cô vừa nói sẽ là điều kiện thấp nhất mà ta bảo chứng cho cô. Hơn thế nữa, cô cũng có thể mang lại phúc lộc cho Mặc gia. Thế nào? Mặc Y ngẩn ra hồi lâu, rồi đứng dậy, cúi người thật sâu hành lễ. Được, vậy mấy ngày tới, xin nhờ Mama chỉ dạy nhiều. Triệu Mama gật đầu, vậy giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Cách chương.